Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 413. Các ngươi giúp ta làm được. Nam Thiệm Bộ Châu, thiếu niên giơ tay lên. Chuẩn bị, hắn lấy tay vung xuống. Thả, dầm một tiếng vang nhỏ. Một mảnh mây đen xẹt qua bầu trời. Bay về phía xa xa tường thành. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Mưa tên sau, đếm không hết người kêu gào xông về phía trước. Thiên đạo giáo chúng một lần nữa tỉnh lại rồi. Hy sinh, chiến đấu, chưa bao giờ có như thế một khác. Bọn họ như vậy đoàn kết, coi như không có phép thuật, nhưng cùng với bào vẫn còn. Bọn họ không có lý do gì thất bại. Thiếu niên rong ruổi đang thiêu đốt trên chiến trường. Trên mặt bị mũi tên xẹt qua một vết sẹo. Ánh mắt so với bất cứ lúc nào đều muốn lóe sáng. Sai qua sau 200 năm, hắn rốt cục lĩnh hội được kia đã từng vạn linh quốc khí tức. Hắn hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn, ở Hoa Quả Sơn vẫn tiếp thu giáo dục, đoàn kết, Hoa Quả Sơn tất cả, đều đăng với hai chữ này. Chém giết ở trong, thiếu niên phảng phất nhìn thấy một đạo màu vàng hình bóng đứng ở phía trước. Nhân tộc, yêu quái, tất cả mọi người đều cùng sau lưng hắn. Bọn họ vẫn theo bóng lưng kia, nhìn hắn thay đổi thế giới. Đại vương, vì sao phải nhận lấy bọn họ? Tuổi nhỏ hắn đã từng không hiểu tại sao hắn tiếp thu nhiều như vậy yêu quái. Đoàn kết, có thể chiến thắng tất cả. Cái thanh âm kia đã từng nói. Thiếu niên hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chỉ cần vạn linh ý chí tập hợp lại, tất cả không thể đều đem biến thành khả năng. Cái này tam giới là vạn linh tam giới. Linh Sơn, Câu Trần đại đế càng đánh càng mạnh. Hào quang của hắn giống như nóng rực thái dương. Chiếu chu vi La Hán không thể nhìn thẳng. Tiên thể cấp tốc rạn nứt. Ha ha ha ha, quả thực không giống. Câu Trần cười to, cả người chiến ý dâng trào. Hắn cảm nhận được chúng sinh ý chí. Mạnh mẽ không gì sánh được. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thanh Hoa, muốn ta giúp ngươi một cái sao? Câu Trần hướng về ngoài trăm dặm Thanh Hoa đại đế hô. Nơi đó, hỏa diễm hầu như bao phủ toàn bộ bầu trời. Không cần, Thanh Hoa đại đế tiên quang mênh mông, mang vô lượng thần uy vọt qua, liên miên người rơi rụng, giống như đang mưa. Hắn đồng dạng cảm giác được chúng sinh tư tưởng, kia ở bốn đại bộ châu từ từ lan tràn nhiệt tình. Phi thường kinh người. Xưa nay cũng không có thấy quá. Kia nhiệt tình hầu như là một con quái thú đang ở thôn phệ bốn đại bộ châu. Mọi người chính đang chờ mong thay đổi. Mọi người không hy vọng thất bại. Bệ hạ quả thực tính không lộ chút sơ hở. Thanh Hoa đại đế nghĩ, có như thế nhiều ý chí, bọn họ cũng sẽ không bại bởi những hòa thượng này. Một mảnh hỗn độn thế giới, hai vệt kim quang kịch liệt đan xen vào nhau. Đó là tam giới kẽ hở, không thuộc về nhân gian địa phương. Hai cái thiên tôn đang ở giao chiến. Tiếng nổ vang rền nằm dày đặc. Trong thiên địa bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức. Trong chiến đấu Tôn Ngộ Không phảng phất cảm giác được thiên đạo triệu hoán. Ánh mắt của hắn lóe lên. Nhìn thấu hư không, nhìn thấy ngoại giới. Đến từ Hoa Quả Sơn phù không thuyền đang ở cuồn cuộn không ngừng bay về phía bốn đại bộ châu. Đầy trời tiên quang lóng lánh, vạn linh nhân giơ lên cao chữ thánh cờ xí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy về phía chiến trường, thắp sáng một tòa lại một tòa vạn linh cột lửa, coi như hắn rời đi bọn họ, vạn linh thiên đạo sức mạnh vẫn như cũ càng ngày càng tăng. Đây chính là ta con dân, Tôn Ngộ Không đối với Phật Tổ nói rằng, bọn họ không sai đi. A-di-đà Phật, Phật Tổ cũng không trả lời. Cự trưởng xẹt qua hỗn độn, mang theo thiên đạo chi khí, bùng nổ ra đỏ như máu ánh sáng. Hào quang bên dưới, ngôi sao rơi rụng, không gian chấn động, thần hồn của Tôn Ngộ Không hóa thành một cái bóng mờ. Mang theo hào quang bất hủ, như một mặt tấm khiên, tỏa ra hừng hực hào quang, chịu đựng ở Phật Tổ công kích. Vì sao như vậy? Phật Tổ trong lòng giật mình, hai người thoát khỏi thân thể ràng buộc. Đã ở đây chiến đấu đã lâu. Phật Tổ chân linh bị vô tận Phật quang bao phủ. Mạnh mẽ không gì sánh được. hắn hy vọng có thể ở đây áp chế Tôn Ngộ Không. Lại phát hiện căn bản không có khả năng. Trăm nghìn đạo tia sáng đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Leng keng vang vọng, không ngừng va chạm, to lớn nổ vang bên trong. Cường đại như Phật Tổ, cũng bị chấn chân linh dung truyền. Phật quang lúc sáng lúc tối. Nhưng mà Tôn Ngộ Không mỗi một lần đều là lông tóc không tổn hại. Phật Tổ lòng tràn đầy nghi hoặc, nói tới chân linh đạo hạnh, Ngọc Đế cũng kém xa tít tắp hắn. Tôn Ngộ Không tu hành thời gian bất quá trăm năm, thần hồn không thể đuổi tới hắn chân linh. Hơn nữa hiện tại không còn thiên đạo gia trì, lẽ ra nên mặc hắn sâu xé. Nhưng là, Tôn Ngộ Không lại biểu hiện ra không nên tồn tại mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không, thần hồn của ngươi vì sao cường đại như thế? Phật Tổ lớn tiếng hỏi. Ta vẫn đang đối kháng với thiên đạo. Tôn Ngộ Không trả lời. Từ khi vạn linh tiên đạo sinh ra tới nay, linh hồn của hắn liền vẫn đang đối kháng với nó. Thời gian dài dằng dặc tới nay, thần hồn của hắn đã sớm bị mài giũa cứng rắn không thể phá vỡ. Coi như không có thân thể, hắn vẫn như cũ có bất sinh bất diệt bản lĩnh. Thậm chí chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động, liền có thể tái tạo một bộ thân thể đi ra. Đã như vậy, ngươi vì sao tới đây? Phật Tổ hỏi, thần hồn của Tôn Ngộ Không nếu như thật cường đại như thế. Hắn cùng Thế Tôn liền không thể dễ dàng như vậy để hắn thần hồn ly thể. Tôn Ngộ Không không có phản kháng, chỉ có thể là bởi vì ngươi sớm đã biết chúng ta phải làm gì. Phật Tổ lại hỏi, có thể đánh bại phương pháp của ta. Chỉ có cái này, Tôn Ngộ Không bình tĩnh trả lời. Ta vẫn muốn thoát ly vạn linh đồ, nhưng không cách nào làm được. Các ngươi giúp ta làm được rồi. Phật Tổ lông mày cau lại. Thoát ly vạn linh đồ. Hắn bỗng nhiên trong lòng chấn động. Tôn Ngộ Không, ngươi, Phật Tổ khiếp sợ nhìn sang. Chẳng lẽ nói, ta là bảo vệ, nhưng cùng lúc, cũng là ràng buộc. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói rằng, chỉ có như vậy. Phương có thể làm cho vạn linh đồ bên trong người thu được tự do. Phật Tổ soạt một hồi đổi sắc mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.